Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 552, Ang Ma nhược điểm. Hà Vi khiếp sợ giật tại nói biểu. Cái tên này là Ticondrius sợ hãi ma vương, tựa hồ chiếm cứ cấm vệ đội trưởng thân thể. Ngay sau đó liền xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Verozen nhắm mắt chốc lát, lại mở hai mắt ra lúc, trừ quần áo như cũ rách dưới, cả người vẻ mặt khí chất cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đổi phải cùng đã từng Verozen không có chút nào không cùng. Vậy tơ như có như không tà năng hơi thở, lại là thu liễm được không còn một mống. Harvey cảm thấy vị này sợ hãi ma vương sợ rằng đã thông qua phương thức nào đó đọc lấy Verozen linh hồn, tiếp thu toàn bộ liền hắn hành động thói quen và trí nhớ. Nếu không tuyệt đối không cách nào ngụy trang được như thế hoàn mỹ. Bởi vì dù là cùng đã từng là vệ đội dài cộng sự mấy trăm năm, hắn cũng không nhìn ra một chút xíu sơ hở. Nói không chừng Azhara cũng sẽ bị lừa đã qua. Hắn thở dài nói, thật là hoàn mỹ tuyệt luân ngụy trang. Verozen lau sạch trên bàn tay tà năng ngủ dịch. Bây giờ ngươi còn lo lắng ngươi nữ hoàng sao? Hà Vay cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi dơ lên nói, đại nhân, nàng sớm thì không phải là ta nữ hoàng, chỉ là một ngăn ở chủ nhân hoành đồ vĩ hơi trước côn trùng mà thôi. Verozen nghe vậy hài lòng khẽ nở nụ cười, chủ nhân đã đem kế hoạch đại khái nói cho mình. Hà Vay biết, sau đó một đoạn thời gian, cửa truyền tống còn sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa tới đến tiếp sau này quân đội. Những thứ này tinh nhuệ ác ma sức chiến đấu vốn là hơn xa ám dạ tinh linh. Hơn nữa đánh bất ngờ duyên cớ, nhất định có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tân Isalai tường thành không gì phá nổi, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này quần tinh vĩnh thước chi địa nhất pháo đài kiên cố, sẽ bị trong hoàng cung xông ra ác ma đại quân từ bên trong công phá. Vừa nghĩ tới quyết chiến giây phút, ngăn cơn sóng dữ Azhara bị mình tín nhiệm nhất cấm vệ đội dài đổ mâu nhất kích vào mà bị thương chạy vào rừng chạy trốn, Harvey liền hưng phấn không thôi. Từ nay về sau, lại cũng không có người có thể ngăn cản ở quân đoàn Legion trước mặt. Chủ nhân hùng vĩ nguyện cảnh ắt sẽ thực hiện. Mà chính hắn vậy sẽ ngày hôm đó đến lúc đạt được khó có thể tưởng tượng ban thưởng, sống mãi, kiến thức, thậm chí còn cái này vũ trụ cường đại nhất lực lượng. Nhưng thu hồi tràn đầy vô giới hạn nghĩ thế nào, hắn rõ ràng thực tế xa không tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Thở dài nói, đại nhân, Azhara cũng không phải là duy nhất trở ngại. Một người khác lực lượng thậm chí còn muốn hơn xa tại nàng. Vô cùng có thể đối với chúng ta kế hoạch tạo thành hủy diệt phá hoại. Cái đó tự xưng là tiên tri. Người, Verozen, nheo mắt lại, bộc phát ra ánh sáng nguy hiểm. Harvey gật đầu một cái. Mấy ngày trước, làm hắn hòa thân tin ở trạch để dưới đất không gian mở ra ra nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền. Tống lúc. Hắn liền đem nơi này tình trạng toàn bộ nói cho Sazira. Bao gồm Tân Isalai phòng ngự tình hình chung, Azhara đại khái thực lực, cùng với tiên tri, cái đó 3 năm trước hiện thân giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Mở ra thần uy làm tất cả ám dạ tinh linh kinh hãi không thôi thần bí người ngoại lai. Ở Harvey xem ra, cái này và nữ hoàng càng đi càng gần người mới là uy hiếp lớn nhất. Có lẽ mình và 3-4 chức cao cấp ác ma thống lĩnh thi triển quỷ kế, có thể xuất kỳ bất ý đánh bại Azhara. Nhưng đối với tiên tri mà nói nhưng là làm sao vậy không đủ. Vị này thần bí người ngoại lai chỉ phải ra tay là có thể càn quét tại chỗ tất cả ác ma. Chí ít lấy hắn 3 năm trước cho thấy thực lực tới xem. Làm được một điểm này đơn giản là một cái chuyện nhỏ. Ở thấy chủ nhân trước, hắn liền cùng nữ hoàng như nhau. Vậy nhận làm tiên tri là thần chỉ giống vậy tồn tại. chỉ là vì thuận lợi làm việc, mới hóa thân hình người trạng thái đi thế gian, bởi vì hắn chưa thấy được một cái người phàm có thể đạt tới như vậy cao độ. Chí ít ở sinh mạng tầng thứ lên, tiên tri tuyệt đối vượt qua ám dạ tinh linh trong nhận biết phàm nhân phạm vi. Nguyên bản Harvey đặc biệt lo lắng, chủ nhân sẽ bởi vì khinh thị cái này người thần bí mà thua thiệt. Đối với hạ xuống kế hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Bất quá, Verozen phản ứng, ngược lại để cho Harvey yên tâm. Xem ra chủ nhân cũng không có đối với ta cảnh kỳ làm như không nghe. Hắn trong đầu nghĩ, đây không phải là ngươi nên lo lắng hỏi đề. Chủ nhân tự có đối phó hắn biện pháp. Xâm chiếm cấm vệ đội thân thể lớn lên sợ hãi ma vương nói. Ngươi chỉ cần ở lâu lòng liên quan tới hắn tin tức là đủ rồi. Hắn cũng không phải là không có chút nào nhược điểm. Đại nhân, nhìn xong một màn này, Ang Ma mở hai mắt ra, thu hồi phóng ra ngoài tinh thần lực, kết thúc xem xét, đối phó ta, hắn tự lẩm bẩm. Đối với mình bị liệt vào điểm chính danh sách quan sát sự việc, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là Harvey không cầm chuyện của mình nói cho Sazira đó mới có quỷ đây. Nhưng hắn chưa thấy được, chỉ dựa vào một cái bức tường ngăn cản chưa vững chắc. Đỉnh nhiều đưa tới Ticondrius cấp một cao cấp ác ma thống lĩnh cửa truyền tống. Liền có thể đối phó được mình. Cao cấp ác ma thống lĩnh là rất mạnh. Nắm trong tay toàn vũ trụ cao thâm nhất tử linh pháp thuật kiến thức sợ hãi ma vương. Có thể sống lại dậy một chi không sợ tử linh đại quân. Liền Vu Yêu Vương Nơ Chun sớm nhất nắm giữ tử linh kiến thức. Đều là do bọn họ truyền thụ cho. Chánh sử chiến ca lại là tỏ rõ. Ở cận chiến bên trong, vực sâu lãnh chúa nhất tộc trí cao lãnh tụ Manorod. Thậm chí có thể cùng bán thần Scenarius chính diện đối kháng mà không rơi hạ phong mặc dù người sau. Chỗ sâu đã gặp tà năng hủ hóa đất đai mà không phải là rừng rậm. Không có sân nhà tác chiến thiên nhiên ưu thế. Cố nhiên nói cho cùng, cao cấp ác ma thống lĩnh không cách nào cùng bán thần so sánh. Nhưng chỉ cần phát huy đồn trưởng, cũng không phải là không thể cho bán thần tạo thành uy hiếp. Số lượng nhiều, liền Ang Ma vậy sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng chính diện đối kháng chỉ là hạ sách. Hắn vậy biết rõ, Ác Ma không biết ngu đến khi thế hung hăng giết tới Surama thành Tây Ngoại Ô. Ở mấy tên truyền kỳ pháp sư, trên trăm tên cao cấp sử thi pháp sư mí mắt phía dưới. Dựa vào số lượng đi đối phó mình, Surama thành nhưng mà ám dạ tinh linh sân nhà. Ở nơi này tòa ma pháp chi cũng, ác ma cũng không có cửa truyền tống có thể thăng bằng địch nhân thiên nhiên ưu thế. Nhưng hắn rõ ràng, đối phó cũng không chỉ ước chừng giới hạn tại chiến thắng. Ác ma không cần phải lấy trứng chọi đá, chỉ cần kéo mình, bảo đảm cửa truyền tống vững bước khuếch trương là đủ rồi. Thấy rằng người tới là tiếng xấu rõ ràng Ticondrius. Xảo trá sợ hãi ma vương khiến cho ra âm mưu quỷ kế gì, hắn đều không sẽ cảm thấy kỳ quái. Xem ra phải tăng cường đối với Elizande đám người bảo vệ. Hắn muốn, hắn có thể điều tra phá án sợ hãi ma vương ngụy trang, coi ác ma đánh lén như vô vật. Nhưng Elizande không làm được. Những cái kia chưa học thành học nghề vậy không có tương ứng sức tự vệ. Còn có Mayep, tất cả cùng hắn có chút người liên hệ, cũng sẽ là nhược điểm của hắn. Hơn nữa đối với Harvey, nữ hoàng nhất tin chiều nhân xâm chuyện cùng cố vấn mà nói. Âm thầm tra rõ những thứ này liên quan cũng không phải là việc khó gì. Tìm hiểu nguồn gốc dưới, tất cả nhược điểm cũng sẽ thuận lý thành trương thành làm ác ma cửa đột phá. Hắn nhìn về Azethara xử lý thường ngày tránh vụ cung điện. Xuyên thấu qua trước cửa sổ lụa mỏng, loáng thoáng có thể thấy, có một đạo xinh đẹp ảnh lười biếng ngồi ở trên ghế. Một tay nhờ tai, lắng nghe các đại thần say nói, Ang Ma dễ bảo hộ Azethara, nhưng vậy phải để cho thượng cổ cuộc chiến thuận lợi đến.